Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 679, Tinh Hải Chiến Hạm. Thượng, tiến vào tàu mẹ nội bộ, Nguyên Thần Phi thấy chính mình đang đưa tiếng tại một mảnh bàng đại không gian bên trong. Chỉnh chiếc tàu mẹ nội bộ liền như là một cái thành phố khổng lồ. Khắp nơi đều là máy phi hành tại xuyên qua. Nguyên Thần Phi dừng chân chưa ổn, liền nghe đến bén nhọn tiếng cảnh báo, sau đó là vô số neutron xạ tuyến đối hắn phóng tới. Này loại neutron xạ tuyến chỉ đối với sinh mạng thể sinh ra tác dụng, sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ cơ giới trang bị, cho nên là tinh hải tộc bên trong chiến hạm bộ tiêu chuẩn trang phục chiến đấu chuẩn bị. Tinh hải tộc ra tay hoàn toàn không có cố kỵ. Mảng lớn xạ tuyến trùng kích mà ra, trực tiếp đem không gian xám xịt đều thắp sáng. Tại bỏ hết thảy trang bị về sau, Nguyên Thần Phi trên tay đã không có cái gì khoa học kỹ thuật lực lượng. Không có siêu cấp bom, cũng không có cấp độ thần thoại súng ống, nhưng Nguyên Thần Phi cũng không nữa hiếm có. Thân hình tốc độ cao chớp động, né tránh công kích đồng thời. Nguyên Thần Phi đã phát động quần thể thôi miên. Thế nhưng sau một khắc, cảnh báo lại nổi lên. Tao ngộ tâm trí công kích, khởi động tâm trí chống cự khí. Một mảnh kỳ lạ nhịp điệu vang lên. Nguyên Thần Phi phát hiện mình thôi miên vậy mà mất đi hiệu quả. Này chút tinh hải tộc khoa học kỹ thuật thậm chí ngay cả tâm trí công kích đều có thể ngăn cản. Không chỉ là dạng này, đồng dạng còn có tinh hải tộc tự thân tâm trí cực mạnh duyên cớ. Cả hai kết hợp dưới, Nguyên Thần Phi liền địa tinh vương đều có thể tùy tiện thôi miên thủ đoạn. Đối mặt tinh hải tộc, cho nên ngay cả binh lính bình thường đều không thể thôi miên. Rất tốt, quả nhiên tiến bộ không bờ bến sao? Nguyên Thần Phi ngược lại tán thưởng một câu, tinh hải tộc là thập đại cường giả tộc một trong. Đối mặt loại tồn tại này, có kết quả như vậy hắn cũng không kỳ quái. Thân hình chớp liên tục, Nguyên Thần Phi đã tiến vào một căn phòng. Chẳng qua là tinh hải chiến hạm nhằm vào cường giả chui vào có cực kỳ dư thừa dự án. Vô luận hắn xuyên qua đến chỗ kia, cảnh báo đều sẽ trước tiên vang lên. Neutron xạ tuyến điên cuồng xạ kích, khiến Nguyên Thần Phi không ngừng chạy trốn. Cùng lúc đó, hàng loạt người máy cũng bắt đầu bọc đánh tới. Những người máy này là từ đầu đến đuôi tinh hải tộc khoa học kỹ thuật. Đã thực hiện độ cao trí năng hóa, hành động tự nhiên, hỏa lực mạnh mẽ, đáng sợ nhất là số lượng rất nhiều. Tám chân người máy, viên cầu người máy, lôi thần người máy, luyện kim ma tượng người máy, thậm chí còn có sát nhân ông thức người máy chen chúc tới. Nguyên Thần Phi bản muốn đi vào giết đối phương một cái người ngã ngựa đổ. Không nghĩ tới kết quả lại không vừa ý người. Mình tới bị giết chạy trối chết. Hắn cũng vui vẻ. Có khả năng a, bọn tiểu nhị, các người quả nhiên thật sự có tài. Bất quá bằng vào những người máy này có thể chưa đủ. Hắn nói xong đột nhiên nhảy lên. Bàn tay cắm vào một khối thép tấm. Lại là đem thép tấm sau một khối hồ năng lượng kéo ra ngoài. Tinh hải tộc chiến hạm sớm đã thoát khỏi năng lượng hạt nhân, mà là bay lên đến cấp bậc cao hơn chân không y ông có thể. Năng lượng chuyển vận cũng cực là cao cấp, trực tiếp vô tuyến chuyển vận, nhưng là năng lượng y nguyên cần phải có chứa đựng không gian. Hồ năng lượng liền là tồn trữ trang bị. Nguyên Thần Phi bắt lấy hồ năng lượng, trực tiếp hấp thu hồ năng lượng bên trong năng lượng, đồng thời dùng tự thân làm phóng thích điểm, trực tiếp phóng thích. Hắn trước kia theo chưa làm qua loại sự tình này, nhưng có một số việc nhất thông bách thông. Thiên khải cuộc chiến sau năng lực lĩnh ngộ nhanh như gió đột phá. Rất nhiều chuyện thật sự là muốn làm đến liền có thể làm được, khiến cho hắn từ không sinh có biến thành năng lượng tới còn không được. Nhưng trực tiếp chuyển hóa lại độ khó đã không lớn. Sau một khắc, Nguyên Thần Phi đã hóa thân Thái Dương. Trong nháy mắt phóng xuất ra năng lượng kinh khủng. tinh hải tộc hồ năng lượng lưu trữ năng lượng năng lực mạnh mẽ. Khi chúng nó bị toàn diện phóng thích lúc, bộc phát ra uy lực cũng cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt mảng lớn điện quang trùng kích mà ra, cuồng bạo năng lượng đã đem chung quanh tất cả người máy toàn bộ quét ngang. Mặc dù nguyên thần phi cũng bị bắn mấy phát, nhưng dùng hắn hiện tại mạnh mẽ, đã có khả năng bỏ qua, ném mất hồ năng lượng. Nguyên thần phi lại lần nữa vọt tới trước. Hắn hiện tại đối chiến hạm này nội bộ hiểu rõ còn chưa đủ. Cũng may hắn cũng không phải muốn khống chế, mà chẳng qua là muốn phá hư. Có cái gì liền dùng cái gì. Tất cả mọi thứ trong tay hắn đều biến thành thần binh lợi khí. Chém dưa thái rau điên cuồng cắt gọt lấy. Tinh hải tộc binh sĩ cá thể thực lực đồng dạng cực cường. Lại là chức nghiệp giả. Thế nhưng đối mặt nguyên thần phi cái này đã siêu việt hệ thống kinh khủng tồn tại. Cuối cùng bất quá là mạnh lớn một chút sâu kiến cùng nhỏ yếu chút sâu kiến khác nhau. Rất nhanh tiếng cảnh báo đổi lại. Nguyên thần phi phát hiện, tinh hải tộc tựa hồ có khả năng trực tiếp thông qua tiếng cảnh báo tới biết hành động. Mà lại hành động cấp tốc, ít nhất thoáng bị thương. Tinh hải tộc binh sĩ liền dồn dập lui bước. Đồng thời hơn 10 người rõ ràng có chỗ khác biệt tinh hải tộc lại hướng hắn đánh tới. Trên thân ngưng tụ mạnh mẽ khí tức là tinh hải tộc bên trong cường giả. Cái chủng tộc này chẳng những có phi phàm khoa học kỹ thuật lực lượng, mạnh mẽ tâm trí năng lực, đồng dạng cũng thừa thãi cường giả. Mặc dù bọn hắn cường giả tại thập đại cường giả tộc bên trong có lẽ là yếu nhất, thế nhưng đầy đủ số lượng y nguyên đền bù không đủ. Nguyên thần phi không nghĩ trên người bọn hắn lãng phí thời gian. Nắm lên một cái hồ năng lượng, trong đôi mắt đã bắn ra tinh hồng tia sáng, hủy diệt chi quang. Đây là hắn từ tam nhãn tộc thân bên trên học đến năng lực. Lại dùng mắt thường của mình phóng xuất ra, cho dù là đi qua cường hóa thân thể cũng khó có thể chịu đựng. Lại phóng thích hủy diệt chi quang đồng thời, hắn hai mắt đã mù. Thế nhưng sau một khắc thứ năm nguyên tố chữa trị, hai mắt liền lần nữa không có chuyện gì. Hủy diệt chi quang rơi tại những cái kia tinh hải tộc trên thân. Những cái kia tinh hải tộc cũng cực kỳ mạnh mẽ. Vậy mà ngạnh kháng hủy diệt chi quang trùng kích. Chẳng qua là sau một khắc, nguyên thần phi đã phóng xuất ra không gian chi lực. Trong nháy mắt đem những cái kia tinh hải tộc truyền đi. Nguyên lai hủy diệt chi quang là che lấp. Không gian chi lực mới thật sự là thủ đoạn. Lần này truyền tống nắm những cái kia tinh hải tộc cường giả truyền tống ra tàu mẹ bên ngoài. Thế nhưng những cái kia tinh hải tộc cũng không thèm để ý. Trên người bọn họ đều có khu động trang bị, trực tiếp hướng bên trong mẫu hạm bay, nhưng ngay tại phải bay hồi trở lại tàu mẹ thời khắc. Lại thấy một vùng tăm tối kéo tới, là hư không sinh vật. Những cái kia tinh hải tộc kinh hãi, oanh, miệng lớn khép lại, hư không chi kình đã đem này chút tinh hải tộc cường giả nuốt vào trong bụng. Cái gọi là bên trong công kích đối hư không chi kình mà nói là không tồn tại. Ngoại trừ tàu mẹ diệt tinh cấp đại pháo, mặt khác không có gì có thể dùng uy hiếp được nó. Tinh hải tàu mẹ cấp tốc di chuyển, cùng hư không chi kình kéo dài khoảng cách, đồng thời không ngừng đối hư không chi kình khai hỏa. Tinh khiết so lực lượng cùng bốn chiều năng lực, hư không chi kình so tinh hải tàu mẹ mạnh. Thế nhưng nếu bàn về phương thức chiến đấu cùng chiến thuật vận dụng, hư không chi kình liền kém xa. Lồng năng lượng ngăn cản hư không chi kình công kích, hỏa lực điên cuồng chút xuống. Nguyên thần phi cảm ứng được tới từ hư không chi kình truyền đến thống khổ. Tại ném trừ hư không tộc về sau, hư không chi kình cũng từ bỏ đại địa phòng ngự hệ thống. Chẳng qua là đường bên trên nuốt ăn hai khỏa tiểu hành tinh. Còn chưa đủ dùng chống đỡ. Cuối cùng bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân, diệt tinh đại pháo vô phương khởi động. Thế nhưng thân thể khổng lồ cũng làm cho nó vô phương tránh né công kích. mỗi thời mỗi khắc đều tại tiếp nhận ngàn vạn tấn hỏa lực. Rời đi chỗ này, nguyên thần phi đối hư không chi kình hô, nhưng hư không chi kình lại không nguyện ý. Loại sinh vật này tư duy đơn thuần, không có cái gì dư thừa tạp niệm, nó chỉ biết là nguyên thần phi là bằng hữu của nó. Bằng hữu gặp khó, nó liền muốn quản, to lớn đầu tiếp tục va về phía tàu mẹ. Tinh hải tàu mẹ ở trong không gian không ngừng quay cuồng. Liên đới lấy bên trong cũng dày vò thành một đoàn. Nguyên thần phi đang quay cuồng tàu mẹ bên trong bay nhanh tiến lên. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới tàu mẹ yếu hại. Thế nhưng tàu mẹ quá lớn. Muốn tìm tới yếu hại nói nghe thì dễ. Suy nghĩ một chút, nguyên thần phi một tuét miệng nói. Liền các ngươi sẽ chơi khoa học kỹ thuật sao? Thần tâm lại lần nữa kéo dài. Đã kết nối Hàn Phi Vũ. Phi Vũ, Hàn Phi Vũ đang ở một chỗ dị giới chi môn chỉ huy độc nhãn cự nhân cùng dị tộc tác chiến. Đột nhiên gặp kết nối, giống như Cao Uy, hắn cũng là một hồi mộng bức. Nguyên đại ca, không có thời gian cùng ngươi nhiều lời. Ta hiện tại đang ở một chiếc trong tinh hạm, ta phải nhanh một chút tìm tới này tinh hạm yếu hại. Thế nhưng không hiểu rõ nội bộ tinh hạm kết cấu. Ta cần ngươi giúp ta. Giúp thế nào? Hàn Phi Vũ không hiểu. Ta cần một cái có khả năng kiểm tra chỉnh chiếc tinh hạm luyện kim trận. Cái này có, nhưng ta làm sao cho ngươi? Giao cho một cái độc nhãn cự nhân. Sau đó ta đem hắn triệu hoán tới là được. Nguyên thần phi có được triệu hoán độc nhãn cự nhân. Quyền hạn, chỉ bất quá hắn chiến đấu tầng cấp. Không cần đến độc nhãn cự nhân, cho nên một mực không có triệu hoán qua, nhưng là thông qua độc nhãn cự nhân lại có thể thực hiện vật chất truyền tống. Tốt, Hàn Phi Vũ nói, ta cái này làm. Hàn Phi Vũ đã bắt đầu tốc độ cao chế tác luyện kim trận. Đồng thời còn hỏi, ta nói Nguyên đại ca, ngươi chạy thế nào chiến hạm bên trong đi? Chiến hạm là chỗ nào? Nguyên thần phi một bên chiến đấu một bên nắm đại khái tình huống nói một lần. Nghe được tinh hải hạm đội đang ở tới, Hàn Phi Vũ cũng giật nảy mình. Đây chẳng phải là nói bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Nếu như tính toán của ta không sai, bọn hắn lại ở sau 4 tiếng đến địa cầu đường ray. Nguyên thần phi trả lời, ta thao, Hàn Phi Vũ mắng một tiếng. Tốc độ cao chế tác tốt luyện kim trận. Làm xong, lão đại ngươi tận khả năng mau mau giải quyết chiếc này tàu mẹ. Địa cầu liền hy vọng ngươi. Ta tận lực, nguyên thần phi thở dài. Tinh hải tộc khó đối phó. Vô luận là không gian, tâm trí, khoa học kỹ thuật vẫn là cá thể lực lượng đều cực kỳ cường đại. Trong thời gian ngắn nguyên thần phi rất khó giải quyết mẫu hạm này. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Hàn Phi Vũ luyện kim trận có thể cho lực chút. Hàn Phi Vũ đem chế tác tốt luyện kim trận bàn giao cho một cái độc nhãn cự nhân. Nói cho nguyên thần phi tên cùng nghề nghiệp. Nguyên thần phi vận dụng quyền hạn. Chỉ định triệu hoán. Cái kia mang theo luyện kim trận bàn độc nhãn cự nhân đã xuất hiện trên chiến hạm. Nguyên thần phi gỡ xuống trận bàn. Phát động kiểm tra luyện kim trận. Theo một mảnh hào quang lay động qua, một cái liên quan tới tàu mẹ nội bộ cấu tạo đồ đã xuất hiện tại trận bàn lên. Tàu mẹ cấu tạo phức tạp, cho dù là nguyên thần phi muốn một thoáng đọc xong tất cũng làm không được. Hắn tốc độ cao đưa tiễn độc nhãn cự nhân, chính mình thì một bên đào mệnh một bên kiểm tra. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, mẫu hạm này vậy mà không tồn tại đúng nghĩa yếu hại. Tinh hải tộc lâu lịch chiến sự, kinh nghiệm phong phú, hết thảy tàu mẹ bộ vị mấu chốt, bao quát năng lượng trung tâm, động lực trung tâm chờ toàn bộ bị phân giải thành hàng loạt đơn nguyên. Bất luận cái gì một chỗ bị phá hư, đều sẽ không ảnh hưởng chiến hạm địa phương khác, nếu như nhất định muốn nói gì có cái gì nhất định phải là thống nhất. Cái kia cũng chỉ có một, chỉ huy trung tâm. Đây là tinh hải chiến hạm duy nhất không khả năng bị phân tán. mà ở trong đó lực lượng phòng ngự cũng là mạnh nhất. Tinh hải tộc chân chính chí cường giả ngay ở chỗ này. Xem ra đã không có lựa chọn khác. Nguyên thần phi thở dài. Hắn hướng chỉ huy trung tâm chạy đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.